Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 261. Nàng tình huống này, có lúc ngược lại có thể so sánh coi bói còn muốn tinh chuẩn, nhưng vấn đề là, nàng cũng không phải là người nào tương lai đều biết a. Tỷ như trước mắt cái này một cái. Nhìn trước mắt cái này phi thường lạ mắt khuôn mặt, trong trí nhớ không có có liên quan người này tin tức liên quan, Diệp Quảng Quảng chỉ có thể thuận miệng qua loa lấy lệ nói, ho khan, ta bên này là có quy củ. Ta chỉ cho người hữu duyên tính. Về phần rốt cuộc như thế nào mới tính hữu duyên, đây còn không phải là nàng định đoạt. Tiểu hộ vệ nghe vậy không thể làm gì khác hơn là một mặt thất vọng đi. Lúc này, cánh cửa truyền tới một tiếng cười khẽ, Quảng Quảng tiểu thư, vậy có thể coi cho ta một què sao? Hứa Dịch cũng không biết đến đây lúc nào, đi từ cửa vào. Nhìn người tới, Diệp Quảng Quảng nhíu mày, Hứa Dịch. Diệp Quảng Quảng cười nói, Hứa quản gia liền chớ dễu cợt ta rồi, chẳng qua chỉ là trêu chọc bọn họ chơi đùa, ta sao có thể thật coi số mạng mơ hồ như vậy a? Ta muốn thật coi số mạng, còn có thể lăn lộn đến thảm như vậy. Trên thực tế, coi như Tư Dạ Hàn trợ thủ đắc lực cùng người thân cận nhất một trong, vận mệnh của Hứa Dịch, nàng rõ ràng. Lúc này, không biết nhớ lại cái gì, Diệp Quảng Quảng thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng. Gần đây nàng một mực đang rầu rĩ Tư Dạ Hàn sự tình. Cũng không có chú ý cái khác, bây giờ bị Hứa Dịch như vậy nhắc tới nàng mới nhớ, kiếp trước Hứa Dịch kết quả. Dường như rất bi thảm. Hơn nữa, nếu như nàng nhớ không lầm, tạo thành Hứa Dịch hết thảy bi kịch mồi dẫn hỏa, đang cùng lần này Tư Dạ Hàn bị cướp giết sự kiện cùng một nhịp thở. Kiếp trước Tư Dạ Hàn bị cướp giết chuyện lớn như vậy, Tư gia tự nhiên muốn điều tra kỹ thủ phạm. Cái này tra một cái, cuối cùng tra được người mình trên người. Công ty xuất ra nội gian. Mà trong lúc này gian chính là Tư Dạ Hàn đắc lực nhất tín nhiệm nhất phụ tá Hứa Dịch. Bởi vì Hứa Dịch địa vị và sức ảnh hưởng, khi đó toàn bộ Tư gia đều đã bị kinh động. Khi đó Tư Dạ Hàn ở tại trạng thái hôn mê bên trong, xử lý sự kiện này chính là Lão Thái Thái, công ty cao tầng cùng với gia tộc Nguyên Lão. Nhiều vị nội bộ nhân viên cao tầng liên hiệp thẩm tra, cuối cùng phán định chứng cớ xác thật. Thiết bị bị cướp, cả tên hộ vệ đội cùng ám vệ tổn thất nặng nề, vô số tử thương, Tư Dạ Hàn tự mình càng là đến nay hôn mê bất tỉnh, tội danh lớn như vậy, Tư gia đối với Hứa Dịch người phản bội này xử phạt phương thức có thể tưởng tượng được. Lúc đó Hứa Dịch liều chết giải thích, khắp nơi cầu người, phủ nhận hắn làm qua những việc này, nhưng ở dưới chứng cứ như vậy, không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn, đứng ở hắn bên kia. Cuối cùng, Hứa Dịch tứ cố vô thân bên dưới cả gia tộc đều bị diệt tộc. Chỉ có Hứa Dịch chính mình may mắn chạy thoát. Nhưng là đối với Hứa Dịch mà nói, còn sống so với tử vong còn thống khổ hơn. Người mang mãi mãi cũng tẩy không sạch phản bội người tội danh cùng diệt tộc đau, cuộc đời còn lại đều ở thống khổ cực lớn cùng hành hạ bên trong. Diệp Quảng Quảng nhớ đến Tư Dạ Hàn tìm tới hắn thời điểm, Hứa Dịch đùi phải tàn tật, một thân lam lũ mà nằm ở dưới thiên cầu, toàn bộ người cũng đã điên điên khùng khùng, thần chí không rõ. Mặc dù Tư Dạ Hàn tỉnh lại sau tra ra thủ phạm thật phía sau màn, nhưng tất cả những thứ này đối với Hứa Dịch mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Sau đó, Tư Dạ Hàn đem Hứa Dịch nhận trở về, phái người trông nom chữa trị, nhưng là, cũng không lâu lắm, Hứa Dịch liền tại một cái mưa to như thác ban đêm biến mất, từ đó cũng không có xuất hiện nữa, không biết sinh tử. Từ đó về sau, bên cạnh Tư Dạ Hàn lại không người thân cận như thế, Hứa Dịch danh tự này thành tất cả mọi người không dám nhắc tới cấm kỵ. Cho nên nói, kiếp trước Hứa Dịch kết quả thật sự là rất thảm. Còn không phải bình thường thảm. Kiếp trước thời điểm, nàng hết thảy công việc tất cả đều là Hứa Dịch phụ trách, khi đó nàng cơ hồ mỗi ngày đều phải không ngừng gây chuyện bới móc, thu thập cục diện rối rắm mãi mãi cũng là Hứa Dịch. Mặc dù Hứa Dịch đối với nàng cũng là phòng bị thái độ, nhưng từ đầu đến cuối tận chức tận trách, còn giúp nàng lừa gạt không ít muốn chết sự tình. Hết sức hóa giải nàng và Tư Dạ Hàn trong lúc đó hiểu lầm cùng mâu thuẫn, từ khi sau khi Hứa Dịch rời đi, nàng tại Tư gia thời gian liền càng khó chịu hơn rồi. Mà đời này, Hứa Dịch cũng giúp nàng rất nhiều. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng không hy vọng Hứa Dịch kết quả sẽ thê thảm như vậy, Quảng Quảng tiểu thư. Quảng Quảng tiểu thư. Bên tai đột nhiên truyền tới Hứa Dịch kêu âm thanh, để cho đang đắm chìm trong ký ức Diệp Quảng Quảng thoáng cái thức tỉnh, phục hồi tinh thần lại. Cái gì? Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh vết thương đã xử lý xong, chúng ta đã có thể lên đường, Hứa Dịch mở miệng nói, ồ, Tốt đẹp, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó theo bản năng hơi hơi nhíu mày. Mặc dù kiếp trước Hứa Dịch kết quả thực sự rất thảm, nhưng là, đời này lịch sử quỷ đạo đã bị nàng thay đổi nhiều như vậy, căn cứ hiệu ứng hồ điệp nguyên lý, vận mệnh của Hứa Dịch có rất lớn khả năng chắc cũng sẽ thay đổi đi. Có lẽ đời này, sự tình cũng sẽ không như vậy phát triển đây. Chỉ mong là nàng lo bò trắng răng. Nếu không, tại Tư Dạ Hàng hôn mê dưới tình huống, Hứa Dịch tình cảnh thực sự sẽ rất không xong. Tư gia nhà cũ. Lão Thái Thái đang cùng Tần Nhược Hy, công ty cao tầng, một đám gia tộc nguyên lão chờ khẩn cấp thương nghị cứu sự việc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Theo sát, cửa thư phòng bị người đẩy ra, người giúp việc mặt mày kích động, thở hồng hộc mở miệng nói, lão. Lão phu nhân. Trở lại. Cửu thiếu gia bọn họ đã trở lại. Lão Thái Thái sửng sốt một chút, ngay sau đó đầy mặt mừng như điên, ngươi nói cái gì tiểu cửu trở lại. Tần Nhược Hy cũng quét đến một cái đứng lên, bọn họ người ở nơi nào? Đã đến cửa. Lão Thái Thái gấp vội giãy dụa đứng dậy, nhanh. Nhanh dìu ta tới. Quản gia lập tức đỡ dậy Lão Thái Thái, bước chân vội vã hướng về cửa đi tới. Lão Thái Thái trước nghe được tin dữ sau đứng đều đứng không vững, vào lúc này lại bước đi như bay, hận không thể lập tức nhìn thấy cháu trai. Quả nhiên, chỉ thấy nơi cửa đậu mấy chiếc xe, Hứa Dịch, Lưu Ảnh đám người lần lượt xuống xe. Sau đó Tư Dạ Hàn bị người cẩn thận từng ly từng tí theo trên xe nhấc xuống dưới, Diệp Oản Oản đi theo ở một bên xuống xe. Nhìn thấy bị nhấc xuống xe Tư Dạ Hàn, Lão Thái Thái vẻ kích động nhất thời hóa thành kinh hoảng, tiểu cửu bị thương. Hứa Dịch vội vàng trấn an, cửu gia không có bị thương, lão phu nhân ngài yên tâm, chẳng qua là cửu gia trước bởi vì mệt nhọc quá độ hôn mê, xin lão phu nhân lập tức mời tôn thầy thuốc đến cửa cho cửu gia nhìn một chút. Lão Thái Thái trong lòng có vô số thắc mắc, nhưng giờ phút này tất cả sự chú ý đều đã ở trên thân thể cháu trai, vì vậy lập tức để cho lão quản gia phái người đi mời tôn Bách Thảo, sau đó tranh thủ thời gian để cho mọi người để ý đem Tư Dạ Hàn dọn vào. Trong lúc nhất thời, Tư Dạ Hàn nhất thời liền bị Lão Thái Thái, Tần Nhược Hy, một đám nguyên lão cùng với đám người hầu bao vây. Diệp Oản Oản rất nhanh liền bị chen đến đám người ở ngoài, không thể làm gì khác hơn là xa xa theo ở phía sau. Bên trong phòng ngủ. Nhiều lần xác định cháu trai là mệt nhọc quá độ mà hôn mê cũng không có bị thương sau, Lão Thái Thái trái tim cuối cùng mới là thoáng để xuống, nhưng vừa nhìn thấy cháu trai tái nhợt yếu ớt sắc mặt, càng miễn cưỡng mệt đến hôn mê, nhất thời đỏ cả vành mắt. Run rẩy nắm chặt ngón tay của cháu trai. Thoáng bình tĩnh chút ít tâm tình sau, Lão Thái Thái lập tức chỉnh sắc mặt, chuyển hướng Hứa Dịch đám người, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao trốn về? Hứa Dịch cân nhắc một chút chọn lời, ngay sau đó mạch lạc rõ ràng đem trọn cái chuyện đã xảy ra đều cùng Lão Thái Thái hòa mọi người bẩm báo một lần, chúng ta tại B quốc đi tới trên đường ngày thứ ba, đang chuẩn bị tiếp tục khi xuất phát, cửu gia thân thể không nhịn được, đột nhiên té xỉu, cũng không lâu lắm ám vệ nhận được tin tức, B quốc bị một thế lực khống chế, cuối cùng điều tra chứng thật, của thế lực kia lại là Thí Huyết Minh. Lúc đó chúng ta đối ngoại liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt, cơ hồ là mặc cho người giết tình hình, lão phu nhân ngài hẳn là cũng rất rõ ràng Thí Huyết Minh ý vị như thế nào, chúng ta mang đi nhân viên coi như là nhiều đi nữa gấp mấy lần, cũng không phải là đối thủ của những người kia. Dưới tình huống này, ta chỉ có thể phân ra một tiểu đội, để cho bọn họ âm thầm bảo vệ Oản Oản tiểu thư rời đi, mục đích của đối phương rõ ràng cho thấy Tư gia không sẽ để ý một cái không quan trọng người biến mất. Lo lắng lão phu nhân sẽ trách cứ Hứa Dịch, một bên 11 lại bổ sung một câu, dưới tình huống lúc đó, liền coi như chúng ta lưu lại cũng đã không cách nào thay đổi cục diện, cho nên Hứa đặc trợ mới để cho chúng ta bảo vệ Oản Oản tiểu thư rời đi. Đối với Hứa Dịch cách làm, Lão Thái Thái không cách nào nói hắn không đúng, Hứa Dịch hiểu rõ nhất tiểu cửu, nếu như khi đó tiểu cửu tỉnh, khẳng định cũng sẽ làm như vậy, Lão Thái Thái mặc dù nói như vậy, bất quá rốt cuộc vẫn là nhỏ hơi nhíu lông mày đầu, bên trong lông mi có mấy phần thất vọng. Nghe được Hứa Dịch đám người báo cáo, tại chỗ mấy vị tư thị tộc lão tất cả đều sạm mặt lại. Tư gia tương lai đương thời chủ mẫu, vị trí này có bao nhiêu người đang ngó chừng. Nguyên bản bên cạnh Tư Dạ Hàn không có bất kỳ nữ nhân nào, mọi người còn có thể bình an vô sự, ai ngờ Tư Dạ Hàn lại đột nhiên mang theo một cái nữ nhân xa lạ đi nhà cũ thấy lão phu nhân, phá vỡ cái này một mặt ngoài bình tĩnh. Ngại vì Tư Dạ Hàn lực uy hiếp, Tất cả mọi người đối với cái này đều giữ vững trầm mặc, nhưng không có nghĩa là trong lòng bọn họ không có ý kiến, mà loại mâu thuẫn này cùng bất mãn sẽ dời đổi theo thời gian dần dần trở nên gay gắt. Trong đó một cái tộc lão ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một cái bình sứ, không nhanh không chậm mở miệng nói, vị tiểu thư kia dù sao cũng là người ngoài, quả thật không cần thiết bị chúng ta Tư gia sự tình liên lụy, Hứa Đặt trở cách làm, không có bất cứ vấn đề gì, ta cũng phi thường đồng ý. Nói tới chỗ này, tộc lão ánh mắt lãnh đạm hướng về trong góc Diệp Quảng Quảng nhìn một cái, nếu như thế, hiện tại là gia tộc chúng ta nội bộ liên quan đến cơ mật nói chuyện, xin vị tiểu thư này tránh. Diệp Quảng Quảng ung dung thản nhiên mà hướng về người nói chuyện nhìn một cái. Tư gia nội bộ người người dòng chính chi hệ trong lúc đó tranh đấu phi thường lợi hại, chia làm rất nhiều bất đồng bè cánh, người nói chuyện là Tư gia một vị rất có uy vọng tộc lão, cùng Tần gia quan hệ mật thiết. Kiếp trước là Tần Nhược Hy trọng yếu người ủng hộ người một trong. Nguyên bản cực kỳ có vọng ngồi lên đương thời chủ mẫu vị người chính là Tần Nhược Hy, vì leo kết Tần gia, những người này ném vào không ít tiền đặt cuộc, giữa lẫn nhau quan hệ bàn căng lẫn lộn, lợi ích đã sớm chặt chẽ không thể tách rời, vào lúc này đột nhiên toát ra tới một người, chiếm đi vị trí này, bọn họ làm sao có thể hài lòng. Cộng thêm bọn họ nhất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, sợ là nhìn thấu lão thái thái đối với nàng cũng có bất mãn, làm sao có thể không thừa dịp cơ hội này diệt trừ nàng. Trong vòng vài ba lời, tiện lợi chúng bác bỏ thân phận của nàng. Quả nhiên, lão thái thái mặc dù hơi nhíu mày, nhưng rốt cuộc vẫn là không có mở miệng nói cái gì. Đi thì đi, những ngày qua một mực lo lắng đề phòng, nàng đã sớm vây được không được nghỉ đi ngủ, không có hứng thú nghe những người này ở đây nơi này thao thao bất tuyệt. Nhưng là... Diệp Quảng Quảng thử thăm dò hướng Hứa Dịch nhìn một cái, kiếp trước thời điểm, chân chính nội gian vì che giấu chính mình, Tư Dạ Hàn đám người mới vừa trở lại một cái, bọn họ liền xuống tay với Hứa Dịch, tại chỗ cho hắn cài nút nội gian cái mũ, đưa hắn coi thành hình nhân thế mạng. Nàng có dự cảm, mặc dù sự tình kết quả bởi vì nàng nhúng tay mà xảy ra nhất định thay đổi, nhưng là chuyện lần này Tư gia chắc chắn điều tra kỹ thủ phạm. Những người đó kế hoạch sau khi thất bại 8 phần 10 vẫn là phải kéo một người ra để che giấu tội của bọn hắn. Cho nên, kế tiếp phát triển rất có thể còn có thể cùng kiếp trước một dạng. Thấy Diệp Quảng Quảng không nhúc nhích tiếp tục đứng ở nơi đó, một bộ mặt dày mày dạng bộ dáng, tộc lão ánh mắt hơi lạnh thêm vài phần, vị tiểu thư này còn có việc sao nếu như không có chuyện gì mà nói, xin ngươi rời đi đi. Lúc này, Tần Nhược Hy giải vây nói, Phùng Thúc, Diệp tiểu thư là bạn gái của A Cửu, cũng là Tư gia tương lai đương thời chủ mẫu, không thể tính người ngoài. Tần Nhược Hy vừa dứt lời, nơi cửa liền truyền tới một tiếng ngang ngược cười lạnh, a, đương thời chủ mẫu thật là cười chết người. Bằng nàng xứng sao? Tộc lão hướng về nữ hài nhìn lại, Thấm Du, sao ngươi lại tới đây? Ba, ta là tới theo bà nội, kết quả mới vừa ta ở cửa lại nghe được các ngươi nói cửu ca bọn họ gặp nạn. Mà nữ nhân này liền như vậy chẳng biết xấu hổ mà bỏ lại cửu ca cùng tộc nhân tự chạy, Phùng Thấm Du một mặt lòng đầy căm phẫn. Hứa Dịch nghe vậy, hơi nhíu mày, cũng không để ý thất lễ, chỉ có thể đánh gãy lời nói của Phùng Thấm Du, cố gắng giải thích, Phùng tiểu thư, lời mới vừa rồi của ta còn chưa nói hết, sự tình không phải là ngươi nghĩ đến như vậy. Kết quả, Hứa Dịch lời còn chưa dứt, liền bị Phùng Thấm Du nghiêm nghị trách mắng cắt đứt, ngươi là ai? Ta nói chuyện với cha, có phần ngươi chen miệng sao liền ông chủ đều bảo vệ không được, Tư gia nuôi ngươi loại phế vật này có ích lợi gì? Hứa Dịch bị trách mắng đến mặt đỏ tới mang tai, hai tay nắm chặt thành quyền, đang chuẩn bị mở miệng 11 sắc mặt cũng một trận khó coi. Phùng Thấm Du trên cao nhìn xuống mà hướng về Diệp Quảng Quảng đầu đi khinh bỉ tầm mắt, nếu nàng là cửu ca quyết định tương lai đương thời chủ mẫu, dưới tình huống này theo lý cùng tộc nhân cùng tiến cùng lui, coi như là bất đồng bị chết. Cũng không nên một thân một mình sống tạm. Như vậy tham sống sợ chết, bỏ lại cửu ca cùng tộc nhân chính mình chạy thoát thân, làm sao gánh chịu nổi cái này chủ mẫu vị trí dựa theo Tư gia tộc quy, chỉ là ruồng bỏ tộc nhân điều này, nên bị gia pháp loạn côn đánh chết kéo cho chó ăn. Chỉ là đem nàng đuổi ra ngoài, có phần cũng lợi cho nàng quá rồi. Những tộc khác lão nghe vậy nhìn về phía Diệp Quảng Quảng thần sắc đều là một mảnh hờ hững, rối rít tỏ vẻ phụ họa, Thấm Du nói không sai. Mới vừa Phùng lão chẳng qua là để cho nàng rời đi, đã là cho đủ nàng mặt mũi, vô luận trước nàng là thân phận gì, tại nàng ruồng bỏ tộc nhân một khắc kia trở đi, nàng cũng đã cùng Tư gia không có bất cứ quan hệ nào, nếu nàng cảm giác mình không là người ngoài, càng muốn mưu toan cái thân phận này, vậy thì như nàng mong muốn, dựa theo gia quy tới làm. Xong. Thấy Diệp Quảng Quảng từ đầu đến cuối không nói một lời, Phùng Thấm Du chậm rãi hướng về nàng đi tới, khẽ xì nói, a, làm sao vừa nói đến gia quy liền không nói ngươi không phải là muốn làm gia chủ mẫu cái danh này sao, làm sao hiện tại lại không dám muốn. Ta cho ngươi biết ngươi, loại nữ nhân này ta thấy cũng nhiều, vì tiền, vì leo cành cao cái gì chán ghét thủ đoạn đều xử được, còn tưởng là gia chủ mẫu loại người như ngươi liền cho cửu ca làm đồ chơi ta đều ngại bẩn. Nhìn lấy đột nhiên đối với chính mình làm khó dễ danh viện, Diệp Quảng Quảng đáy mắt một mảnh hờ hững, kiếp trước đủ loại nhớ lại một vừa phù hiện. Phùng Thấm Du, lại gặp mặt. Diệp Quảng Quảng đáy mắt phiên trào thần sắc thoáng qua rồi biến mất, đầu tiên là cho Hứa Dịch cùng 11 một cái bình tĩnh chớ nóng ánh mắt, ngay sau đó, không nhanh không chậm hướng về Phùng Thấm Du nhìn lại, Phùng tiểu thư, chẳng biết có được không hỏi ngươi một cái vấn đề. Phùng Thấm Du hảo chỉnh dĩ hạ mà nhìn lấy nàng, được a, ngươi hỏi. Nàng ngược lại là phải nhìn một chút, chết đã đến nơi rồi, nàng còn có thể chơi đùa ra cái trò gì, dựa theo Phùng tiểu thư mới vừa trong miệng từng nói, là thừa nhận ta tương lai đương thời chủ mẫu thân phận, phải không, Diệp Quảng Quảng hỏi. Phùng Thấm Du hai tay ôm ngực, một mặt giễu cợt cùng khinh bỉ, cửu ca cùng bà nội đều thừa nhận, ta làm sao dám không thừa nhận. Cái này nữ nhân ngu xuẩn, cho tới bây giờ lại còn chiếm cứ cái thân phận này không thả. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Hứa Dịch mở miệng nói, Hứa quản gia, gia quy có hay không quy định, lại dám phạm thượng, đối với chủ mẫu bất kính, phải làm xử trí như thế nào? Hứa Dịch theo bản năng mà trả lời, dựa theo gia quy, đối với chủ mẫu bất kính, nên phải đáng trừng trị. Cơ hồ ngay tại Hứa Dịch tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, ba, một tiếng vang lên. Diệp Quảng Quảng ở dưới ánh mắt trợn mồm há hốc của tất cả mọi người, nặng nề mà đập Phùng Thấm Du một bạt tai. Phùng Thấm Du cả người đều bị tỉnh mộng, ngơ ngác bưng kín mặt mình, những người khác cũng là trố mắt nghẹn họng, liền từ đầu tới cuối đều thờ ơ lạnh nhạt lão phu nhân đều ghé mắt nhìn lại. Ở dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Diệp Quảng Quảng khoan thai mà thu tay về, Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói, nghiêm trị thì không cần, cái này bàn tay, coi như là cho Phùng tiểu thư một bài học.